Trọng sinh chi cực chí sủng hôn, chương 10:10, gặp lại Trần Lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Sâm biết Trần Lê sinh hoạt ở Trần gia cũng không tốt, nhưng dù thế nào thì cũng không nghĩ tới Trần Lê ở Trần gia sẽ phải chịu đãi ngộ như vậy. Ngụy Sâm dưới sự hướng dẫn của người giúp việc đi tới phòng của Trần Lê, nói là phòng còn không bằng nói là một cái gác xếp nhỏ tí teo, gác xếp đóng kín cửa. Người giúp việc mang Ngụy Sâm đến cửa gác rồi dừng lại, nói: Ngụy tiên sinh, cậu chủ nhỏ không thích người khác quấy rầy, tôi đi xuống trước. Lúc nói tới Trần Lê, trong miệng người giúp việc này không có một chút cung kính, thậm chí Ngụy Sâm còn nghe được sự khinh bỉ. Hiển nhiên, ở Trần gia, mỗi người giúp việc đều coi thường Trần Lê, nếu như không có chủ nhân bày mưu đặt kế, sao người giúp việc lại biểu hiện cảm giác khinh bỉ trắng trợn như vậy? Trên mặt Ngụy Sâm không có bất kỳ biểu tình gì, trong lòng cũng vì tình cảnh của Trần Lê mà cảm thấy đau lòng, càng biết mang Trần Lê rời khỏi Trần gia sớm một chút là lựa chọn chính xác nhất. Người giúp việc lui ra sau, Ngụy Sâm tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái, bên trong một mảnh an tĩnh, không người đáp lại, trong lòng Ngụy Sâm biết lấy tính cách của Trần Lê thì sẽ không tới mở cửa, nhưng cảm nhận được hoàn cảnh yên tĩnh bên trong lòng Ngụy Sâm dâng lên một cơn hốt hoảng trước giờ chưa từng có, động tác gõ cửa không khỏi trở nên vội vàng hơn. Chờ đợi Ngụy Sâm vẫn là một mảnh an tĩnh, lòng Ngụy Sâm càng ngày càng vội, thậm chí giống như bị người khoét rỗng vậy, tim đập cũng sắp nhảy ra cổ họng. Trong chớp nhoáng này, Ngụy Sâm mất đi lý trí, xoay người đá một cước hung hãn đá văng cửa phòng. Trong nháy mắt khi cửa phòng bị đá văng, một luồn hơi nóng lẫn mùi thuốc màu liền bám vào người của Ngụy Sâm, Ngụy Sâm cũng không để ý những thứ này, tìm bóng dáng của Trần Lê bên trong căn gác nho nhỏ này. Các xếp hơi nhỏ, Ngụy Sâm chỉ cần liếc mắt liền thấy được Trần Lê thanh niên gầy yếu ngồi thẳng ở trước bản vẽ, cầm cọ màu trên tay vẽ một cách thoải mái trên mặt giấy, ánh mặt trời bên ngoài vừa vặn, nhưng thế giới mà thanh niên xuống bút lại là một mảng màu sắc thâm trầm, cộng thêm không gian chật hẹp, một cảm giác áp lực trực diện mà đến, thiếu chút nữa khiến người khác nghẹt thở. Thật ra thì Trần gia có máy điều hòa không khí, mặc dù thời tiết giữa hè, không khí bên ngoài nóng như lửa, nhưng trong biệt thự Trần gia mát mẻ như xuân, ngoại lệ duy nhất chính là trên căn gác nhỏ này, nhận trực tiếp ánh mặt trời chiếu thẳng, nhiệt độ cao đến liều mạng so với bên ngoài phòng, lại bởi vì cửa sổ đang đóng, không khí không lưu thông, nhiệt độ trong căn phòng này có thể tưởng tượng được. Lúc này Ngụy Sâm mới đi vào, trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi, nhưng dường như Ngụy Sâm không có cảm giác, ngơ ngác nhìn bóng lưng thanh niên, trong lúc nhất thời quên mất ngôn ngữ, cũng quên mất mình đang ở đâu. Giờ khắc này trong đầu như có pháo bông bắt đầu nổ, bóng lưng thẳng tắp của thanh niên cùng người tràn đầy vết máu nhưng mang theo nụ cười trong trí nhớ chồng lên nhau, Ngụy Sâm lại mừng rỡ như điên, nháy mắt trong mắt tràn đầy nước mắt, tiếp theo chớp mắt một cái có nước mắt trong suốt từ trong mắt Ngụy Sâm rơi xuống, lướt qua gò má, trên cái cằm kiên nghị tụ thành giọt nước rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết qua bao lâu, Ngụy Sâm mới qua loa lau đi nước mắt trên mặt, bước tới gần Trần Lê, cuối cùng dừng lại bên người Trần Lê, đưa tay muốn chạm vào Trần Lê nhưng trong nháy mắt giơ tay lên lại khó khăn lắm mà dừng lại. Trần Lê bây giờ hoàn toàn phong bế mình trong trên thế giới phân biệt, chạm vào người khác một chút với Trần Lê mà nói, đó là việc hành hạ nhất. Trần Lê, Ngụy Sâm nhẹ nhàng gọi tên Trần Lê, khi hai chữ này đến bên đầu lưỡi của Ngụy Sâm nhảy nhót tưng bừng, cuối cùng không nhịn được mà dịu giọng. Thanh niên dường như không phát hiện có người đi vào, ánh mắt ngưng ở phương xa, mà trên giấy vẽ, vừa vặn có một tia mặt trời trong cửa sổ chiếu vào, đè lên nơi có màu sắc đen đậm nhất. Cách chương.